Cô dâu gả thay của Tô Thiếu. Chương 49, 49, cái tôi lấn át cái tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thính Văn hiểu Tô Dĩ Thần vẫn còn để tâm đến Đường Thiên Tuyết. Mặc dù hai người đã ly hôn, nhưng nhìn biểu hiện có vẻ tức giận của anh khi thấy Đường Thiên Tuyết bị người ta sỉ nhục không thương tiếc. Thính Văn lo anh không kiềm chế được cảm xúc mà làm ra những chuyện bất lợi cho mình. Liền lên tiếng có ý gián tiếp cảnh tỉnh. Tô Thiếu, tôi biết Hoắc Diêm đứng sau những vụ lùm xùm của cô Đường. Nó cũng khiến cho anh bị vạ lây. Nhưng anh vừa mới thỏa thuận hợp tác với Hoắc Sơn êm xuôi cả rồi. Tình hình cũng dần trở nên khả quan. Nên anh đừng vì nóng giận mà làm ảnh hưởng đến việc hợp tác này. Nó không tốt cho. Tô Dĩ Thần biết Thính Văn định nói gì tiếp theo nên đã vội đưa tay lên ngắt câu của anh ta nửa chừng. Thính Văn chắc chắn lại có ý định nói giống bố của anh. Lại sợ anh bị ảnh hưởng đến việc tiếp nhận vị trí chủ tịch. Nhưng sâu xa, việc anh nảy ra ý định hợp tác với Hoắc Sơn là có một nguyên do khác mà anh chưa từng nói với ai. Thính Văn đi theo anh từ lúc anh mới vào tập đoàn này năm 20 tuổi. Đến nay cũng 8 năm rồi. Anh ta là người thân cận mà anh tin tưởng nên anh cũng không kiêng kỵ gì mà nói trắng ra. Vẻ mặt của anh khi nói đến chuyện này lại vô cùng xảo quyệt như một kẻ lão luyện. Môi anh hơi nhếch lên. Cách nói có phần thâm hiểm. Chương 49. Cái tôi lấn át cái tâm. Vẻ mặt của anh khi nói đến chuyện này lại vô cùng xảo quyệt như một kẻ lão luyện. Môi anh hơi nhếch lên. Cách nói có phần thâm hiểm. Hoắc Sơn. Tung một vài tin đồn vớ vẩn thì có thể khiến Tô Dĩ Thần này điêu đứng được sao? Chẳng qua tôi chỉ muốn vào hang cọp để xem cọp có thể hung hãn như thế nào trước mặt sư tử mà thôi. Thính Văn trong khoảnh khắc chẳng nhận ra người trước mặt là Tô Dĩ Thần nữa. Bởi vì cách anh nói rõ là chẳng xem Hoắc Sơn là đối tác, mà giống như thăm dò đối thủ hơn. Nhưng dù là vậy, anh cũng chưa từng lộ ra vẻ khinh thường đối thủ như thế. Đặc biệt người đó đến cả bố của anh cũng phải kiêng dè. Anh ta có cảm giác mình vẫn chưa hiểu thấu hết con người của anh vậy. À không, là chưa hiểu hết khả năng mà anh có mới đúng. Tô Dĩ Thần hiện tại trước mặt anh ta là một con người hiếu thắng. Nhưng sự hiếu thắng này dường như có cơ sở chắc nịch. Mọi thứ giống như đang bị anh thao túng trong lòng bàn tay. Ngay cả người tâm sâu đầy mưu kế như Hoắc Diêm cũng bị anh nối dây điều khiển. Thính Văn nhất thời vẫn chưa thể hiểu được. Ý của anh là, chương 49, cái tôi lấn át cái tâm. Tô Dĩ Thần trên gương mặt mang một nét tự cao. Nói, không hợp tác với Hoắc Sơn. T cũng không đổ được. Nhưng do mấy lão già cổ đông cứ làm quá đến mức khiến tôi phải nghi ngờ. Có thể lại có một thế lực nữa đằng sau thao túng. Tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền làm vừa lòng bọn họ vậy. Xử lý nốt đám người Tô Diệc Hải rồi. Còn một vài tên ăn cây táo lại rào cây sung này thôi. Nhân dịp này, phải làm cho tập đoàn sạch sẽ mới được. Đế chế của Tô Dĩ Thần này, nhất định không thể lẫn những kẻ tạp nham. Ô hợp, Tô Dĩ Thần thẳng thừng nói. Ánh mắt của kẻ đứng đầu đầy quyền uy. Anh muốn xây dựng đế chế của riêng mình. Trong quá trình đó không thể thiếu những sự suy tính sâu xa. Thính Văn cứ tưởng mình đã hiểu anh lắm rồi nhưng không ngờ. Càng lúc lại càng bộc lộ mình là một con người khó dò xét như thế nào. Mục đích của anh, nếu anh không nói chắc cũng không ai đoán ra. Việc ly hôn với Đường Thiên Tuyết, lẽ nào cũng nằm trong kế hoạch. Thính Văn liều mình suy đoán, nếu giữ lại cô, Hoắc Diêm sẽ không tin anh thật tâm muốn hợp tác, mà đẩy cô đi. Anh vừa qua mặt được Hoắc Diêm nhưng vẫn có thể âm thầm bảo vệ cô. Nghĩ theo hướng này, Thính Văn chợt nhẹ lòng hẳn ra. Vì anh ta là người ngoài nhưng cũng cảm nhận được vị trí của Đường Thiên Tuyết rất đặc biệt trong lòng anh. Chương 49, cái tôi lấn át cái tâm. Ban đầu, anh vì cô mà nương tay với Đường Mạn Đình, người khiến anh không thể đi lại trong thời gian dài. Nếu là trước đây, hủy hai chân của cô ta xem ra là còn nhẹ tay. Vì cô mà anh đối xử dịu dàng với một đứa trẻ không thân thích. Trong khi trước đây anh rất ghét trẻ con. Vì cô mà tâm tình anh thay đổi. thường xuyên lui tới một căn hộ chật hẹp. Anh của trước đây, những nơi không được bài trí trang trọng thì anh sẽ không bao giờ đặt chân tới. Cuối cùng, vì cô mà bất chấp bao lần có thể bị phát hiện việc giả vờ tàn phế. Để đưa cô đi chơi hay đến tận nơi đón cô trong đêm khuya mới yên tâm. Bằng cái nhìn khách quan, theo một cách nào đó anh đã thay đổi đến từng thói quen nhỏ của mình. Suy cho cùng, đều là do có Đường Thiên Tiết xuất hiện bên cạnh. Nếu đổi lại là ai khác, có lẽ chỉ nhận được từ anh những quả bơ chất lượng. Tô Thiếu, còn việc của cô Đường, anh muốn giải quyết thế nào? Có cần cho cô ấy một công việc mới không? Tô Dĩ Thần bất chợt lại nhăn mày, trông giọng khá cộc cằn. Anh hừ mạnh một tiếng, là cô ta nằng nặc đòi ly hôn. Cô ta tự cho mình là giỏi thì cứ để cô ta tự sinh tự diệt đi. Thính Văn chợt đứng hình không biết phải nói gì hơn khi nghe những lời dứt khoát tuyệt tình từ anh. Chương 49, cái tôi lấn át cái tâm. Quái lạ, là mình nghĩ sai sao? Thính Văn lắc đầu nhẹ khó hiểu. Anh ta cố ý liếc nhìn anh để quan sát biểu tình trên khuôn mặt. Rõ là gương mặt đang hậm hực, nhưng hậm hực về điều gì thì anh ta không đoán được suy nghĩ của anh. Cũng chẳng có gì lạ khi cái tôi của anh lớn đến mức lấn át cả cái tâm của anh rồi. Anh còn không nhìn thấu được thì người khác lại càng không. Khi nào anh mới nhận ra được điều này thì vẫn còn là một đáp án chưa có lời giải đáp. Thoáng cái đã qua nửa năm. Còn nhớ những ngày đầu, Đường Thiên Tuyết hầu như không thể bước chân ra khỏi nhà. Bởi lẽ cô đi đến đâu cũng có người cố ý gây rối. Đã mấy lần cô phải vô cớ bị mời lên đồn cảnh sát vì bị vu oan. Khoảng thời gian đó khá tồi tệ đối với cô, với cả con gái cô, nhưng cô vẫn kiên nhẫn, chờ đợi mọi thứ sẽ yên ổn trở lại. Cô vẫn chăm chỉ tìm kiếm công việc, gửi đi không biết bao nhiêu đơn ứng tuyển qua email. Nhưng tất cả chỉ là con số không. Sau hơn 2 tháng, dường như cô đang dần quen với sự cô lập thì cô lại bất ngờ được nhận vào làm việc ở một hãng tạp chí quốc tế. Mức lương ở đây không cần tăng ca vẫn gấp 3 lần nơi làm việc cũ của cô. Chương 49, cái tôi lấn át cái tâm. Xui rủi đến với cô dồn dập. Lần này, may mắn cũng hệt như thế. Cô ra đường, cũng không còn người nào để tâm đến cô là ai. Không còn mấy lời chửi bới, miệt thị, cô lại tìm được cho Tiểu Di một trường học tốt, tìm được một nơi uy tín cho con bé học võ để rèn luyện cơ thể và phòng thân. Nhìn con bé lại trở nên vui tươi, quấn quýt cô cả ngày, cô không còn gì hạnh phúc hơn. Đây chính là cuộc sống bình yên mà cô hằng ao ước. Đêm khuya trên bầu trời không có lấy một vệt sao, nhưng Đường Thiên Tuyết vẫn ngước nhìn say sưa, không biết là nhìn gì. Chỉ thấy gương mặt cô giãn ra rất dễ chịu. Mẹ, ngày mai chú Triệu có đến trường đón con không? Tiểu Di cầm trên tay quyển sách đang học mà đi tới. Kéo lấy áo của Đường Thiên Tuyết. Đưa ánh mắt long lanh lên nhìn cô hỏi bằng giọng trong veo. Cô cười nhẹ, đưa tay véo nựng gò má căng mịn của con bé. Chú Triệu đi công tác rồi. Mấy tháng nữa mới về cơ. Con đó, đừng có chuyện gì cũng làm phiền chú Triệu. Chú Triệu là người bận rộn lắm đấy. Cách chương.